Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 847. Siêu sao đại nổ mạnh. 15, canh 4, rậm rạp một mảnh, cái gì độc trùng đều có. Đạo diễn tổ thậm chí còn chụp đến hiếm thấy độc xà. Vốn Kiều Từ Từ kia một tổ đang ở cấp thôn Lý Nhân bạn cổ trùng học tập giảng đường. Phổ cập khoa học cổ trùng tri thức, nội dung có chút buồn tẻ. Đại bộ phận nhất tìm tòi ở trên mạng đều có thể tìm thấy được. Khán giả xem lập tức mất đi hứng thú. Trước mắt Diệp Thiều Hoa nơi này lại biến thành nhiệt điểm. Hơn nữa làm độc trùng đi ra thời điểm long trọng trường hợp. Tất cả mọi người sợ ngây người. Cái kia độc xà, ta vừa thấy đến kia đầu chỉ biết có bao nhiêu độc. Bình thường chuyên nghiệp nhân cũng không dám chảo. Hắc tử nhóm như vậy không tiếp tục đen. Tiết mục tổ an bài. Kia tiết mục tổ thật sự đáng sợ. Động liên tục vật tư tưởng đều có thể an bài. Hắc tử nhóm nháy mắt không văng lên. Sợ hãi a, đó có thể thấy được. Diệp Thiều Hoa là thật hội vu cổ thuật. Diệp Thiều Hoa đối này đó độc trùng thập phần phiền. Trực tiếp phất phất tay. Này độc trùng giống nhau là biết của nàng ý tứ giống nhau. Sau này na vài bước. Không dám tái đi phía trước đi. Diệp Thiều Hoa đi phòng bếp cầm một cái bát đi ra. Phía sau, nhiếp tượng đầu không có chụp Mạc Sơ Văn. Mà là vỗ đám kia độc trùng. Chụp đến thực có ý tứ một màn. Ở Diệp Thiều Hoa đi phòng bếp thời điểm. Này thiềm thư còn có con rết chờ độc trùng nâng lên đầu nháy mắt nằm úp sấp đi xuống giống nhau mất. Đi lực lượng bình thường. Ở Diệp Thiều Hoa đi ra thời điểm. Lại lần nữa tinh thần sáng láng nâng lên đến. Người xem cùng hiện trường nhân viên công tác thấy như vậy một màn trong lòng cũng tán đi sợ hãi ý. Tứ, này đặc sao là diễn tinh đi. Diệp Thiều Hoa tìm ra một chén nước trong. Đặt ở Mạc Sơ Văn lấy máu ngón tay hạ. Sau đó lại xuất ra một cái cổ bát, phần đông độc trùng lý đi ra một cái huyết sắc con rết đi ra. Diệp Thiều Hoa thu hồi này con rết, sau đó nâng mâu nhìn thoáng qua này độc trùng. Đi thôi, này độc trùng giống nhau có thể nghe hiểu bình thường. Nháy mắt tản ra, hiện trường nhân viên công tác cộng xem trực tiếp người xem monster không phải. Ta cảm thấy Diệp đại lão là thật đại lão. Phía trước trên mạng toàn võng hắc ta có chút hoài nghi. Nàng lợi hại như vậy cần thải người nào đó thượng vị. Nhỏ giọng bức bức, không cần phun ta, trên lầu đằng đằng ta. Trừ bỏ sáu ta không biết còn muốn nói gì nữa. Ta cảm giác được Diệp đại lão là thật thần kỳ. Trực tiếp ở phía sau còn không có chấm dứt. Diệp Thiều Hoa xuất ra một phen hoa quả đao. Ở Mạc Sơ Văn ngón tay thượng cắt một cái lỗ hồng. Màn ảnh vững vàng nhắm ngay Mạc Sơ Văn. Mạc Sơ Văn hôm nay mặc là ngắn tay. 2 phút về sau, mọi người nhìn đến Mạc Sơ Văn cánh tay thượng cố lấy một cái bao. Mặt chính có cái gì ở mấp máy. Biết ngón tay thời điểm ni một đoàn hồng sắc sâu rơi xuống nước trong lý. Như thế đồng thời, Mạc Sơ Văn trong lòng bàn tay cái kia điểm đỏ nháy mắt biến mất. Diệp Thiều Hoa loại này chuyên nghiệp làm cho xem trực tiếp nhân không tự chủ được đã bị hấp dẫn. Lại nhìn đến sâu rơi xuống thời điểm, mọi người cảm giác được trên người nổi da gà đều một lạp đứng lên. Này cổ trùng cơ thể mẹ không chỉ một cái. Diệp Thiều Hoa bưng bát, tùy tay bỏ thêm một chút màu trắng bột phấn. Cái kia trùng nháy mắt hóa thành máu loãng. Này cũng chỉ là trong đó một cái. Cho nên giết chết mẫu trùng vô dụng. Ngược lại làm cho nó ở ngươi trong cơ thể tàn sát bừa bãi. Nếu không dẫn đến, hôm nay giữa trưa ngươi sẽ hôn mê. Thẳng đến 7 ngày sau, ngươi cả người đều bị nó khống chế. Những người này nếu không phải tận mắt đến, nhất định không thể tin được. Ngay cả Mạc Sơ Văn bí thư cùng đạo diễn đều kinh ở tại chỗ. Cùng lúc đó, Kiều Tư Tư chính ở trong sân nói cái gì? Bạch Hạo còn có Lâm Trạch Diễn những người này đều đứng ở một bên. Thập phần kính ngưỡng nhìn Kiều Tư Tư. Đột nhiên, tọa ở phía trước Tiểu Nam Hải bỗng nhiên tài ngã xuống đất. Thất khiếu đổ máu, Kiều Tiểu Thư, người mau nhìn xem con ta. Trung niên nam nhân biến sắc, để lời nói với người xa lạ ngủ ngon a cậu tử nhóm. Hết chương.